Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 177, Thanh Đồng Tiên Điện. Lão Thiên Nhân, xem ra người Thiên Nhân tộc là thành tâm muốn tham gia chúng ta cùng tội huyết một mạch ở giữa tranh chấp, người tộc người hộ đạo đến, hiện tại liền ngươi cũng tới. Kiếm Cốc Chi Chủ thần sắc không thay đổi. Đối với tôn này thái cổ lục đại thiên nhân bên trong cây còn lại quả to tồn tại, trong lời nói cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Hắn từ tốn nói, chỉ dựa vào ngươi một người tới trước, chỉ sợ còn chưa đáng kể. Thiên nhân cổ tổ mạnh hơn cũng chỉ có độn nhất cảnh sơ kỳ. Hắn lại là độn nhất cảnh hậu kỳ. Ha ha, ai nói lão phu một mình tới trước. Lão thiên nhân cũng không tức giận. Ngược lại là vui tươi hớn hở cười một tiếng. Âm âm, sau một khắc, một tòa lưu chuyển lên nồng đậm đại đạo chi vận nguy nga thánh sơn phá không mà tới. Lượn lờ nồng đậm hỗn độn khí. Đây là chí cường hỗn độn cổ khí ngũ hành sơn. Lão thiên nhân bên cạnh thân, một tên tuấn mỹ vô cùng lạnh lùng thanh niên trống rỗng hiển hiện. Tay nâng nguy nga thánh sơn, bóp ấn hành lễ. Tần Mỗ gặp qua rất nhiều đạo huynh, Bất Lão Thiên Tôn Tần Trường Sinh, Yêu Long Đạo Môn Môn Chủ, Hỏa Vân Động Động Chủ mấy người đều là thần sắc biến đổi. Tôn này cổ xưa cự đầu thế nhưng là độn nhất cảnh hậu kỳ đại tu sĩ. Một mình duy nhất trấn ngũ hành châu, chấp trưởng hỗn độn cổ khí ngũ hành sơn, lại có năm cỗ tương đương với chảm ngã cảnh cự đầu ngũ hành hóa thân. Chiến lực siêu tuyệt, nghe đồn hắn thậm chí có thể trực diện nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn. Tứ đại trưởng giáo bên trong, cũng chỉ có Kiếm Cốc Cốc Chủ có thể miễn cưỡng chống lại. Thiên tôn, ngươi vì sao muốn nhúng tay ta tội châu sự tình? Bất Lão Thiên Tôn pháp giá giáng lâm, liền Kiếm Cốc Cốc Chủ cũng không thể không thu liễm ngạo khí. Hắn ngụ ý. Tự nhiên là tội châu sự tình tội châu người tự quyết. Ngươi một cái ở xa mấy trăm châu bên ngoài ngũ hành châu chí tôn nhúng tay ta tội châu sự tình. Không khỏi quá mức bá đạo, nhân hoàng chi mẫu Tần Di Ninh là ta giáo thánh nữ. Nói cách khác cổ quốc nhân hoàng trong cơ thể chảy xuôi một nửa ta tần tộc huyết mạch. Ngươi nói bản tọa việc này có nên hay không quản? Bất Lão Thiên Tôn tuấn mỹ trên gương mặt không có chút nào thỏa hiệp. Kiếm Cốc Chi Chủ mấy người nghe vậy im lặng. Cổ quốc nhân hoàng mẫu tộc đúng là Bất Lão Sơn Tần tộc một mạch, trách không được sẽ chọc cho đến Bất Lão Thiên Tôn Tần Trường Sinh. Trận chiến này chỉ sợ không cách nào tránh khỏi. Đáng ghét, vì sao tội huyết một mạch khí vận ung dung kéo dài, chảm chi không hết. Mạch này điều không phải hoạch tội với thiên sao? Vì sao lại nhiều lần được trời xanh lọt mắt xanh? Minh chủ, đến lượt ngươi ra sân. Hình như có nhận thấy Bất Lão Thiên Tôn. Bỗng dưng đưa tay nhìn về phía nơi nào đó hư không? Thiện, ầm ầm, một tên khoảng 30 trái phải. Tuấn Mỹ mà yêu dị nam tử thần bí chân đạp bạch cốt thần sơn giáng lâm. Người khoác ô quang nồng đậm hắc kim chiến y, tóc đen rối tung, toàn thân minh khí lượn lờ, sắc mặt trắng bệch, tràn ngập vô tận tử vong khí. Minh chủ, thống ngự mênh mông minh thổ, tay cầm minh tộc hàng tỷ đại quân chí cao quân vương. Minh chủ, người thế mà cũng tới. Hỏa Ân Động Động chủ thần sắc phẫn nộ, trước khi chiến đấu hắn từng lực mời vị này minh tộc quân vương tới trước tội châu trợ trận, không muốn lại bị đối phương lấy bế quan làm lý do quả quyết cự tuyệt. Vốn cho rằng đối phương thật đang bế quan, nhưng ai biết lại xuất hiện ở đây, thậm chí đứng tại tội huyết một mạch bên kia. Tôn này độn nhất cảnh cự đầu tự giác bị thật sâu lừa gạt. Minh chủ cặp kia ô quang hai mắt nhàn nhạt liếc Hỏa Vân Động Động chủ một chút, cũng không nhiều lời, khu xử bạch cốt thần sơn rơi vào Bất Lão Thiên Tôn bên cạnh. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho Hỏa Vân Động Động chủ, khi đó hắn thật đang bế quan, lĩnh hội cổ quốc nhân hoàng tặng cho một môn lôi đạo chí cường pháp. Nếm thử trừ bỏ trong cơ thể tối tăm âm khí. Không, hắn Minh Quốc quân vương làm việc, không cần hướng người bên cạnh giải thích. Cùng là độn nhất cảnh sơ kỳ đại tu sĩ, Minh chủ cũng không sợ hỏa vân động động chủ. Nếu là lại cho một chút thời gian, triệt để trừ bỏ trong cơ thể điểm kia âm khí lời nói. Chính là mạch như kiếm cốc chi chủ, hắn cũng không hề sợ hãi. Minh chủ cũng tới rồi sao? Thế nhưng là ba đôi bốn, các ngươi đánh như thế nào? Là phù chân cốc chi chủ, là một tên thân mang màu mực đạo bào che lấp lão già. Hắn dị thường không cam lòng mở miệng chào phúng. Thật làm độn nhất cảnh đại tu sĩ là rau cải trắng hay sao? Có bản lĩnh, các ngươi tội huyết một mạch lại mời đến một tôn độn nhất cảnh cự đầu thử một chút. Ngô, nhân số là có chút thiếu a. Bất lão thiên tôn liếc qua La Phù Chân Cốc chi chủ, chợt giơ tay một ngón tay, oanh, phương tây, ngút trời ánh kiếm chém xuống. Một tên tuấn mỹ vô cùng bạch bào thanh niên tay cầm trắng ngân thiên kiếm từ trên trời giáng xuống. Kia là chủ trưởng sát phạt phương tây trắng canh kiếm khí. Phương đông, kiến mộc thông thiên, sinh sinh lực lượng nồng đậm. Phương nam, ánh lửa ngút trời, có thái cổ chu tước dương cánh. Phương bắc, quê mùa sôi trào, núi cao cự nhân tại gào thét. Trung ương, dáng lành vạn trượng, sương mù hỗn độn tỏ khắp. Năm tên gương mặt không khác nhau chút nào, lại khí chất khác nhau thanh niên tuấn mỹ, đồng thời giáng lâm phiến thiên địa này, theo năm cái phương hướng hướng La Phù Chân Cốc chi chủ vây kín mà đi. Ngươi nhìn, hiện tại là 8-4, hẳn là không sai biệt lắm. Triệu hồi ra ngũ hành thân bất lão thiên tôn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. La Phù Chân Cốc chi chủ, bất lão thiên tôn ngũ hành thân tương đương với 5 tôn trảm ngã cảnh hậu kỳ cự đầu. Ngũ đại hóa thân làm ngũ hành đại đạo vật dẫn, lại cực am hiểu hợp kích phương pháp, một tay đại ngũ hành diệt tuyệt thần trận trải rộng ra. Bao phủ thiên địa, chính là độn nhất cảnh cự đầu cũng phải nhượng bộ lui binh. Cuốn lấy La Phù Chân Cốc cốc chủ tôn này độn nhất cảnh sơ kỳ đại tu sĩ. Thật đúng là nửa điểm vấn đề cũng không. Chỉ là La Phù Chân Cốc cốc chủ lại cảm nhận được trước nay chưa từng có khuất nhục. Dựa vào cái gì muốn dùng ngũ hành thân đối phó lão phu? Có phải là cảm thấy lão phu là tứ đại trưởng giáo bên trong yếu nhất một cái? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. 8-4. Thiên tôn không khỏi quá mức cuồng vọng, ầm ầm, một cái lượn lờ vô tận hỗn độn khí thanh đồng tiên điện từ thiên ngoại bay tới. Thanh đồng tiên điện, chúng ta mấy lần liên lạc thanh đồng tiên điện đạo huynh cũng không thấy đáp lại. Vốn cho rằng là bị chuyện quan trọng ngăn trở, không muốn hay là đúng hẹn chạy đến, chỉ sợ cùng chí tôn điện đường dư nghiệt tề đạo lâm có quan. Hệ yêu lòng đạo môn môn chủ mấy người liếc nhau, nhảy cẫng không thôi. Thanh đồng tiên điện chấn động, từ đó đi ra một tên tóc đen rối tung trung niên sinh linh. Chỗ sâu trong con ngươi lóe ra cực kỳ nồng đậm sáng chói tia sáng màu bạc. Nhiếp nhân tâm phách, tiên điện nhân vật số 2 xuất động. Người này là tiên điện tôn kia một mực tại ngủ say lão chí tôn chi đệ tử. Độn nhất cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, chiến lực siêu tuyệt, mấy triệu năm đến nay, tiên điện chí tôn ngủ say, thanh đồng tiên điện bên trong hết thảy sự vụ đều từ tôn này số 2 linh hồn nhân vật xử lý. Thay mặt đi toàn bộ tiên điện ý chí, hỏng bét, thanh đồng tiên điện tôn này bá đạo hay là xuất hiện. Sự tình đã tại hướng xấu nhất phương hướng phát triển, bất lão thiên tôn. Lão thiên nhân thấy thế, trong lòng đều là cùng nhau trầm xuống, làm có chân chính sừng sững tại nhân đạo đỉnh cao nhất lão chí tôn tọa chấn đỉnh cấp đại giáo. Thanh đồng tiên điện một mực là đặt ở tất cả tu sĩ trong lòng một tòa nặng nề núi lớn. Lại thêm nữa hắn làm việc từ trước đến nay bá đạo. càng không có vương nào bất hủ đạo thống nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Không, dù cho đụng tới, cũng hơn nửa chọn nén giận. Thanh Đồng Tiên Điện chính là bá đạo như vậy. Mà bây giờ, có thể thay mặt đi toàn bộ tiên điện ý chí nhân vật số 2 xuất hiện, liền đại biểu cho tôn này bá đạo sẽ toàn lực tham gia tội huyết một mạch tranh chấp. Kiếm cốc chư giáo nhảy cẫng hoan hô, cổ quốc phương diện như cha mẹ chết, băng hỏa nhị trọng thiên. Không ngoài như vậy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?